Xưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 19, cả đêm làm bạn gái. Góc truyện audio.com, người đàn ông mặc dù đang cùng Lạc Thiên Uy trò chuyện nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dừng ngay trên người Lạc Tích Tuyết. Cùng lúc đó trong bữa tiệc này cũng không thiếu những ánh mắt không chút nào che giấu nhìn nàng. Lạc Thiên Uy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, những năm gần đây hắn có tham gia tiệc rượu cũng không mang theo người đàn bà nào, hôm nay lại mang theo một cô gái đến, không biết nàng có thân phận gì. Vị tiểu thư này là, người đàn ông tò mò mở miệng hỏi, cô ấy là bạn gái của tôi. Lạc Thiên Uy ôm lấy Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu hướng về phía mọi người công khai. Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, chẳng biết tại sao nghe Lạc Thiên Uy nói như vậy trước mặt mọi người như thế làm cho tâm nàng. Giống như bị một thứ gì đó hung hăng đâm vào, chỉ là đang diễn trò, nàng phối hợp giả làm bạn gái của hắn tại bữa tiệc này thôi, mà sao có cảm giác như hắn đang nói thật vậy? À, thì ra là bạn gái của Tổng Giám Đốc Lạc, khó trách lại xinh đẹp như vậy. Người đàn ông vừa nghe đến Lạc Tích Tuyết là bạn gái của Lạc Thiên Uy thì lập tức bỏ đi ý nghĩ cùng tư tưởng vớ vẩn kia, trò chuyện cùng Lạc Thiên Uy vài câu sau đó tự giác lui xuống, nàng mặc dù xinh đẹp nhưng dù sao nàng cũng là bạn gái của Lạc Thiên Uy, hắn không dám đụng vào đâu, nhất là khi trước mặt mọi người Lạc Thiên Uy còn công khai nàng là người đàn bà của hắn, nhưng vẫn có vài người đàn ông không thức thời trước mặt Lạc Thiên Uy mà dám cả gan tiến lên chào hỏi nàng. Lãnh Khinh là một trong những hoa đàn ông đó, Tổng Giám Đốc Lạc, bạn gái của ngài rất đẹp có. Thể giới thiệu với tôi một chút không? Lãnh Khinh cầm một ly rượu đỏ đi tới, ánh mắt ta tới nhìn chằm chằm trên người Lạc Tích Tuyết hưng phấn nói, gương mặt hắn tuấn tú tựa như yêu nghiệt, là một người đàn ông có mị lực như yêu tinh, bộ vest trắng đem vẻ tà mị đó của hắn bộc lộ ra ngoài không soát một chút nào, thân thể cao lớn, đôi mắt hoa đào như ánh lên ánh cười mê hoặc chúng sinh, nhìn nàng không chút che giấu sự hứng thú của hắn đối với nàng, ánh mắt Lạc Thiên Uy trầm xuống, nhìn vị khách không mời mà đến này, gương mặt lạnh lùng nói, tôi nghĩ điều này không cần thiết, hắn rất ghét ánh mắt trắng trợn của tên Lãnh Khinh này nhìn Tích Tuyết của hắn, cảm giác giống như bảo bối yêu thích nhất của hắn bị người ta dòm ngó vậy, hắn hận không thể móc đôi ngươi của người đàn ông này ra. Thiên Uy, tôi đi toilet chút. Lạc Tích Tuyết thấy mất tự nhiên khi ánh mắt của Lãnh Khinh nhìn nàng chằm chằm như vậy, nhưng nàng càng không quen khi Thiên Uy công khai với mọi người nàng là bạn gái của hắn, bọn họ là chị em nên mặc dù là diễn trò nàng cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm nên muốn mượn cớ để đi toilet. Ừ, Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, buông cái eo nhỏ nhắn của nàng ra. Lạc Tích Tuyết nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vẫn cảm thấy phía sau lưng có hai đạo ánh mắt nồng hừng hực bắn về phía nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, mặc dù không hiểu em trai mình đang nghĩ gì nhưng đứng trước người đàn ông tên Lãnh Khinh kia nàng nghĩ hắn có chủ ý xấu, không phải nàng không biết hắn chính là người đàn ông đào hoa thay đàn bà như thay áo hay xuất hiện trên các tờ báo cũng như tạp chí. Nàng không muốn là một trong những người đàn bà của hắn. Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, xoay người vừa muốn bước vào toilet thì đụng phải một người quen thuộc. Là cô, là anh, hai người cùng kinh ngạc kêu lên. Cách Trương,